Đồng nhân, Survival, chương 92, giây 100 chỉ lút đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ chính là buổi trưa, một thời điểm vô cùng nắng nóng ở hiện tại vì cơ bản, không còn cây cối nào còn sống sau ngàn năm hết với mức tối đa là phóng xạ tiêu tan nhưng cây thì hiện tại có một số loài biến dị nhưng quá ít. Nên thời tiết luôn giống như sa mạc, cho nên các cô gái đẩy xong vật cản đều đã tiết ra mồ hôi đầm đìa ướt đẫm quần áo của mình. Thật là nóng, mồ hôi chảy đầm đìa, làm ướt làn da ngoài của bọn họ và ẩn ẩn với Mia và Kim Ji-hyun là không có mặc áo ngực. Ẩn ẩn lộ ra cái núm của mình, còn Fox với Switcher thì lộ ra vẻ quyến rũ cực kỳ ở cặp chân ướt đẫm của họ. Nhưng Jen để ý nhìn bọn họ một lúc rồi quay mặt lại chuyên tâm đầy chướng ngại vật. Bằng không chính cậu liền nhịn không nổi, tâm tính rất cứng cỏi nha. Fox nở một nụ cười xinh đẹp thấy Jen không có nhìn quá nhiều liền đề cao cái nhìn của mình với Jen lên một bậc. Vì cô cho rằng Jen là một người đàn ông, chỉ cần trụ được vẻ đẹp của mình thì phải sở hữu một tâm tình rất cứng cỏi mới làm được như thế. Hiển nhiên, cô cũng cho rằng Jen sẽ không dễ dàng bán đứng bất cứ ai. Vì cậu chỉ lấy phần nhỏ chiến lợi phẩm nhường lại hết toàn bộ chiến lợi phẩm cho mọi đồng đội. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, hiện tại thời tiết rất là nóng, chúng ta phải nghỉ ngơi bằng không sẽ bị mất nước một cách lãng phí. Với 1.000 năm lịch sử tòa biệt thự tuy vẫn duy trì vẻ rắn chắc của nó. Nhưng vẫn có sở hữu một số vết rách trên bức tường. Đồng dạng những ngôi nhà khác trong thị trấn cũng vậy, cũng phi thường bền vững, nên có lẽ đây là thị trấn của một căn phố nhà giàu vì hiện tại căn phố này vẫn tính rất rộng, có hàng rào ở ngoài. Vẫn có kha khá xe nát nhưng vẫn có thể tái chế được thậm chí là càng nhiều thứ có thể tái chế không riêng gì xe. Mà có xe thì tỷ lệ sống sót có lẽ sẽ cao hơn nhiều. Mà quan trọng trời nóng hiện tại là cần cái máy điều hòa hoặc quạt gió. Được rồi, tụi em đi vào bên trong nghỉ ngơi đây. Anh cũng nên nghỉ ngơi đi, bằng không ban đêm chúng ta liền không có sức để hoàn thủ. Hiểu rồi, mặc dù trả lời như thế, Jen cũng tính làm việc khác hơn. Vì dù với thời tiết oi bức như thế này, cái khả năng thích ứng thời tiết của cậu đã chống lại rồi. Hoặc cơ bản con gấu lửa con mà cậu từng ăn có bản chất là nhiệt độ. Nên nóng như thế này chả ăn nhầm gì với cậu đâu, ngược lại với khả năng hấp thụ ánh sáng của cây cối. Chỉ cần có đủ nước và ánh sáng, Jen vẫn có thể duy trì nguồn thể lực dồi dào của mình. Cậu nhìn các cô gái, đang đi lên trên lầu của tòa biệt thự. Hiển nhiên là bọn họ đang dự định tắm rửa hoặc làm gì đó để bớt nóng. Còn Jen vẫn đứng giữa sảnh nhìn xung quanh một chút, và cậu liền từ các cửa sổ kéo hết tất cả những chiếc rèm còn mở ở xung quanh. Hừm, quá nóng để đi ra ngoài, vì tầng ozone đã thủng. Cho nên, đi ngoài nắng không phải là một lựa chọn sáng suốt nhất là với các cô gái. Nên Jen quyết định ở lại và từ trong cái áo lấy ra tầm 5 cái thẻ tín dụng mà cậu nhặt được. Với tổng tiền thu được là 1.000 đô trong số thẻ này. Jen liền lấy Military Tablet dò mã trên cái thẻ để thực hiện chuyển tiền vào bên trong máy. Rồi mở ra giao diện shop, giáp, nón LV3, 1.000 đô, USD, 200 đô, MP5, 600 đô. AK-47, 610 đô, khóa, chip nâng cấp tablet 950 đô, có thể hack drone trong phạm vi, Night Vision Device, 500 đô, Flash Riot Shield, 1.200 đô, Bandit 1.000 đô, Red Away, 1.200 đô, thuốc giải độc, khóa, Medshot 1.500 đô, khóa, OM, 2.500 đô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, khóa, đồng đội ngẫu nhiên, 3.000 đô, khóa, tái sinh đồng đội, 4.000 đô. Khóa, thuốc siêu năng ngẫu nhiên 8.000 đô, khóa, chip nô lệ 2.000 đô, khóa, nô lệ ngẫu nhiên 10.000 đô, khóa, lướt sơ sơ thì ngoại trừ mấy món khóa ra thì chỉ Jen liền quyết định mua con chip nâng cấp của chiếc Military Tablet này. Và nhấn vào xác nhận mua rồi bị trừ tiền, sau đó tên Tactical Tablet liền hiện ra thêm một cái chấm màu xanh lam hiển thị ra chiếc drone đang bay tới vị trí của mình. Nên cậu đành chờ đợi một lát nên tranh thủ đi vào bên trong căn biệt thự lục lọi thêm một ít gì đó. Và tìm tới một ít đồ điện trong nhà cùng với một cái quạt cỡ trung bình và một cái máy phát điện đã bị hư. Rồi bắt đầu tháo ra mớ đồ điện này liền biết rằng những cái máy này cơ hồ là bị sóng điện từ làm nổ mạch điện. Trừ một số món trước đó không có cắm điện ra thì còn lại đều không thể sửa được. Nên Jen liền thay thế một số phụ tùng cho chiếc máy phát điện. Cần xăng và bình điện. Jen thay thế một số phụ tùng xong xuôi rồi đặt chiếc máy phát điện ở mặt đất. Sau đó liền lết ra trong kho xe của biệt thự, nơi được đặt mấy chiếc siêu xe cũ kỹ mục nát và tháo chiếc bình điện ở trong chiếc xe ấy ra. Rồi vác về sảnh cùng với một số dụng cụ sửa xe. Dụng cụ thợ máy phong phú thật, kể cả cái bàn chế tạo cũng có. Đúng là trước khi chết là nhà giàu. Vật tư rất phong phú, nhưng tất cả đều là đồ cũ chất lượng có hạn, nhưng đều từng là hàng xịn nên giá trị đến bây giờ vẫn so với hàng rởm tốt hơn nhiều. Nên đủ khả năng cậu có thể chế tạo một cái máy phát điện hoàn chỉnh. Không lâu sau, chiếc drone cũng đã bay tới thị trấn hoang. Và thả xuống một cái hộp màu tím trông rất nhỏ xuống. Thì được Gen chụp lấy và mở ra lấy con chip khá nhỏ ở bên trong ngay sau đó. Rồi đưa nó vào một trong số mấy cái khe của Military Tablet. Data update confirm, unlock more shop item, drone hack unlock. Tất nhiên, với chiếc drone đang bay đi cậu cũng không có lãng phí mà là cầm lên máy tính bảng và hack vào chiếc drone đó. Điều khiển chiếc drone về tới trước mặt của mình. Đúng thật chơi trội đâu, drone của Counter-Strike Go mới chất chứ. Cầm lấy chiếc drone này, Gen liền nở một nụ cười vui vẻ. Với chiếc drone có cánh quạt lớn có thể mang một vật với khối lượng là 100kg, có cả camera tầm nhìn ngày và đêm. Cùng với khả năng thả móc để gắp vật phẩm, rất có lời, phạm vi điều khiển là bán kính 500m, có lượng pin tương đối nhiều đủ dùng cho một ngày liên tục. Liền đem hái đồ thôi, Gen trà sát hai tay của mình, rồi bắt đầu dùng con drone của mình điều khiển bay đi ra ngoài xa với tốc độ nhanh chóng. Con drone bay lên trên cao với tốc độ khá cao, và dò xét từng khu vực xuất hiện những con quái thú lớn trong phạm vi 500m cùng những bãi quái nhỏ phân bố gần đó. Rồi nó tìm được một khẩu súng ngắm có tên gọi là Arctic 50 được đặt ở gần con quái vật có móng vuốt lớn đang ngủ say. Và trên màn ảnh hiện ra một khung đỏ kèm với một ít thông tin cơ bản về chủng loài này. Tên sinh vật Crawler, đặc tính có sức mạnh, tốc độ và hình thể to lớn. Điểm mạnh, bộ móng vuốt nơi tích tụ của hàm lượng lớn kim loại có thể xé nát một chiếc xe tăng vô cùng dễ dàng. Điểm yếu, mắt dễ tổn thương. Mô tả, chỉ thích xé xác vật sống, ngó lơ mọi máy móc. Ra là thế, vậy, Gen điều khiển chiếc drone bay ra phía sau của con crawler, nơi đặt khẩu súng nhắm cách nó vài mét không xa. May mắn, nó nhiều lắm chỉ mở mắt nhìn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thấy ai nhiều lắm, nó chỉ cho rằng mấy con ruồi biết bay mà thôi. Nên drone đã thuận lời thả ra dây kéo của mình bám vào khẩu súng rồi mang lên trên người của nó. Rồi lập tức Gen điều khiển con drone bay trở về với tốc độ nhanh nhất. Hiển nhiên với thứ vũ khí có tầm bắn xa quan trọng như thế này, Gen nhất định phải ưu tiên lấy một khẩu rồi tính gì tính. Đến buổi chiều, cơn nóng được phần nào làm dịu và bắt đầu thổi đến từng ngọn gió. Drone cuối cùng cũng đã về và hoàn thành công việc của nó. Chính là mang tới vô số vật dụng từ bên ngoài về. Tất nhiên, quan trọng ở chỗ chính là dường như khu vực này cũng không còn ai khác qua lại, nên tạm thời rất an toàn và dễ tìm kiếm đồ vật. Rốt cuộc lúc này cũng là lúc mà các cô gái tỉnh giấc và bắt đầu đi xuống. Mọi người dậy rồi sao? Gen nhìn về phía cầu thang thấy các cô gái đang đi xuống liền lên tiếng chào hỏi. Vừa tháo lắp một số vật dụng ở đây. Gen, anh vừa làm gì ở đây thế? Anh không nghỉ ngơi sao? Fox lên tiếng hỏi với gương mặt cau có, dường như có vẻ tức giận. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì trong căn phòng thì có kha khá đồ với súng. Chờ chút đã, kia là súng ngắm sao? Còn nữa, trên bàn là một mớ đồ hộp đã được khui và hâm nóng sao? Lẽ nào trong khoảng thời gian mà bọn họ nghỉ ngơi cậu ta tự lo liệu hết thảy công việc ở đây? Và kia là máy phát điện. Bốn cô gái nhìn Gen chố mắt một hồi, cái này cũng thật quá nhiều chiến lợi phẩm đi. Được rồi, ai tự tin bản thân bắn súng bắn tỉa giỏi nhất đâu? Hiện tại chỉ mới tìm được một cây thôi. Thì Mia mới bước về phía trước nói, em tự tin nhất ạ đội trưởng. Đội trưởng, đúng vậy đội trưởng, em chỉ là lính nhưng em thấy anh dày dặn về kinh nghiệm nhất, mà em cũng chỉ là một điệp viên đặc vụ cần chỉ thị để làm ra hành động chuẩn xác nhất, mà phương diện này thì em với Kim Ji-hun đều thống nhất ạ. Trong mắt Mia và các cô gái khác, bọn họ là điệp viên hai mang, lúc có thể bán đứng người này bán đứng người kia. Thậm chí đều là sát thủ xạ thủ giết người không chớp mắt. Nhưng họ không phải là chỉ huy. Nhiều lắm chỉ có kỹ năng chỉ huy bản thân và đồng đội chiến đấu hạn định ở nơi nào đó thôi, mà không phải về chỉ huy tất cả mọi thứ. Vì họ trừ làm diễn viên, dung mạo và kỹ thuật chiến đấu cùng nguyên tắc cơ bản của binh lính, còn lại chính là hoàn toàn mù nếu không có một đầu não chiến thuật. Mà lý trí lẫn con tim đều nói cho cô rằng, nên nghe theo người đó làm chỉ huy cả đội. Đúng vậy, em cũng ủng hộ anh đội trưởng, hãy để em chia sẻ gánh nặng đi, anh đã giúp cả đội nhiều rồi. Thì Kim Ji-hun mới nghiêm túc lên tiếng nói, rất nhiều đồ ăn, lại còn biết chế tạo đồ điện. Mà đều nguyện ý đem mọi thứ chia sẻ cho cả đội chứ. Vì nếu cô có khả năng tìm tới súng bắn tỉa, cô chắc chắn là người sẽ đem thành của riêng đầu tiên. Dù sao, một món vũ khí có thể giết người ở khoảng cách 1 km, ai mà không muốn chứ? Được rồi, để sau đi tiếp tế đồ ăn đi nào, sắp nguội rồi. Jen liền chỉ về phía 4 cái hộp đồ ăn và 4 chai nước được đặt ở trên bàn. Được rồi đội trưởng, Mia vui vẻ nói, mà Kim Ji-hun cũng gật đầu một cái. Được rồi, đội trưởng gì đó để sau bàn đi, cứ ăn đi đã. Mặc dù thân ăn mặc của bộ trang phục Ripper trông khá đáng sợ. Nhưng thật sự mà nói thì trang phục này dựa theo kích cỡ ngoại hình cậu mà làm ra trông có vẻ thần bí hơn là đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng với tính cách ít nói mà quan tâm nhiều với các cô gái thì đủ để bọn họ nhận đồng rồi. Dù sao, với cách quan sát của mình bọn họ vẫn vô cùng tự tin. Vì thời gian dài như vậy chịu đựng, không ai nguyện ý cùng một người xa lạ làm đến mức này cả. Nhưng họ không nhìn ra cái gì giả dối ở đây cả, kinh nghiệm thuần thục hiển nhiên có vẻ đã làm việc như thế này rất nhiều rồi. Hơn nữa, quy tắc chế định là không thể sát hại lẫn nhau nên họ càng thêm an tâm. Cách chương.